Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 14, này chính là một hồi phi thường gian khổ khổ chiến. Đối với trận thứ hai thi đấu sẽ lấy chiến thuật, đội tuyển Đức tiết lộ, bọn họ gặp duy trì đội hình ra sân bất biến, bảng xếp hạng, theo hiểu rõ. Ở nhìn Serbia trận đầu sau cuộc tranh tài, đội tuyển Đức cho rằng Serbia trung phong Nhật Cát Kỳ phi thường có uy hiếp. Sẽ đối với hắn trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Nhằm vào Serbia đội như là Vidic mọi người xoay người phi thường chậm đặc điểm. Bọn họ đem chủ yếu lợi dụng nhanh chóng mặt đất tấn công đến xé rách Serbia hàng phòng thủ. Kedira còn vạch ra, đội tuyển Đức đem sẽ tiếp tục bọn họ tích cực. Hiệu suất cao mà tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cách đá. Huấn luyện viên vẫn ở cho truyền vào vui sướng bóng đá triết học. Khóa này thi đấu không chỉ có phải cho cổ động viên nước Đức mang đến xuất sắc thành tích. Càng muốn hướng về bọn họ bày ra đẹp đẽ bóng đá. Đội tuyển Đức Kedira còn nói. Toàn đội trên dưới hiện tại sự chú ý phi thường tập trung. Bắt đầu thuận lợi. Hiện nay đã đem sự chú ý đặt ở trận thứ hai thi đấu. Ta cho rằng nếu như chiến thuật khéo léo. Phát huy bình thường, thứ chiến mới có thể thắng lợi. Serbia giữa sân Kaká biểu thị, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt nước Đức. Xưng Serbia không sợ người Đức. Đặc biệt Triều Tiên cho Brazil chế tạo lượng lớn phiền phức cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, không sợ. Nước Đức, Kaká nói rằng, không có đội bóng tới nơi này chỉ là vì góp đủ số. Nhìn Brazil đối mặt Triều Tiên gặp phải bao lớn khó khăn. Bởi vậy tất cả đều có khả năng phát sinh. Serbia đội Zizek, hiện tại nhất định phải quên mất cùng đội tuyển Ghana trận đấu kia. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu phía dưới hai trận vòng bảng thi đấu. Mục tiêu không phải bắt được 4 phần, mà là bắt được 6 phần. Hai bên cầu thủ đều đối với cuộc tranh tài này biểu thị mãnh liệt tự tin. Bọn họ đều gọi có thể bắt cuộc tranh tài này. Đặc biệt là trận đầu thực lực Serbia. Bọn họ đã bị đẩy ngã trên vách đá treo leo. Vì lẽ đó bọn họ càng có một loại muốn tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm. Có điều rất hiển nhiên các truyền thông cũng không coi trọng Serbia đội. Dù sao vòng đấu đầu tiên nước Đức đội tuyển quốc gia cho đại gia quá nhiều kinh hỉ cùng chấn động. Tây Ban Nha báo A dùng như vậy để mục đưa tin. Mạnh mẽ hỏa lực có hy vọng trợ nước Đức đại thắng. Serbia gầy gâu hàng phòng thủ át gặp hậu quả xấu. Bọn họ từ hai cái phương diện nói rõ vấn đề này. Một mặt là từ nước Đức phương diện lấy ra. Trong lịch sử, đội tuyển Đức đá với trước Yugoslavia cùng với hiện tại Serbia đều có nhất định trong lòng ưu thế. Kinh điển nhất thi đấu phát sinh ở 1990 năm Italy World Cup. Lúc đó do thiên tài tạo thành Yugoslavia bị Pele xem trọng thắng lợi. Nhưng ở vòng bảng thi đấu trên 1-4 bại bởi do Klinsmann, Mateus cùng Brehm thủ lĩnh liên bang Đức đội. Hiện nay đội tuyển Đức không có Ba Lách. Nam Phi World Cup trước từng bị cho rằng khuyết thiếu hạt nhân. Nhưng Lam biểu hiện đã hơi có vương giả phong độ. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, tuổi trẻ đội tuyển Đức biểu hiện ra mạnh mẽ lực công kích. Ở đang tiến hành World Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất vòng bảng thi đấu bên trong. Do Ozin, Podolski, Müller, cung chính tạo thành công kích tụ quần triệt để phá hủy Australia đội hàng phòng thủ. Hiện tại đến phiên Serbia chịu đựng đội tuyển Đức mạnh mẽ lực công kích thử thách. Đương nhiên, đội tuyển Đức dù sao cũng là một nhánh thanh niên quân. Bọn họ có thể không kéo dài vòng đầu tiên tài nghệ cao phát huy. Còn muốn chờ đêm nay cùng Serbia thi đấu sau mới có thể làm ra bình luận. Thế nhưng, bản báo vẫn là cho rằng nắm giữ cung chính như vậy yêu nghiệt nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định. Sẽ không để cho Serbia dễ chịu. Hay là bản chàng sau cuộc tranh tài. Serbia phải đánh tới hồi phủ. Sau đó bọn họ lại từ đệ nhị phương diện nói rồi vấn đề này. Bọn họ từ Serbia phương diện nói rằng. Vòng đầu tiên thất bại Serbia vòng bảng hiện xếp hạng thứ 3. Nếu muốn ra biên, nhất định phải ở đêm nay thi đấu bên trong liều chết đội tuyển Đức. Cũng chiến thắng mới có thể thắng ra biên quyền chủ động. Lẽ ra, Serbia đội thực lực không có chút nào yếu. Bọn họ hàng hậu vệ do MU hậu vệ Vidic thủ lĩnh. Nhưng không có ngăn trở đội tuyển Ghana ghi bàn. Có quan điểm cho rằng Serbia đội liền đội tuyển Ghana tấn công đều không chống đỡ được. Cũng là càng khó khăn đứng vững đội tuyển Đức tấn công. Serbia phòng thủ không được. Tấn công biểu hiện cũng bình thường. Trên vòng đá với đội tuyển Ghana, cao trung phong Zizic trên cuộc tranh tài liền đánh đầu đều không tranh được mấy cái. Cứ việc giữa sân trong đội hình không thiếu Stankovic, Emilia thập cùng Kuzmanovic chờ hảo thủ. Nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn như cũ là năm bè bảy màng. Biểu hiện như vậy đi lay động đội tuyển Đức độ khó rất lớn. Serbia muốn từ mạnh mẽ nước Đức đội tuyển quốc gia trong tay nắm phân chuyện này quả thật là quá khó khăn. Hoặc Suezovius đội tuyển quốc gia nên sớm đính thật về nước vé máy bay. Cứ việc toại nguyện, đại thắng Australia, nghênh đón đang tiến hành World Cup thủ thắng. Tương tự ngoại giới truyền thông cũng dồn dập xem trọng. Nhưng đội tuyển Đức trên dưới cũng không có vì vậy tự mãn. Mà là rất nhanh vùi đầu vào cùng Serbia thi đấu chuẩn bị chiến đấu bên trong đi. Huấn luyện viên trưởng lớp biểu thị, Serbia đội là một nhánh phi thường xuất sắc đội bóng. Lấy bọn họ thiên phú hoàn toàn có thể chúa tể thi đấu. Bọn họ hạt nhân cầu thủ có bản lĩnh quyết định thi đấu thắng lợi. Bọn họ tình huống bây giờ là nhất định phải thắng được cùng cuộc tranh tài này. Nên đối với Serbia đội duy trì độ cao cảnh giác, cũng có thể lại một lần nữa phân tích chính mình, cũng nhìn thấy một chút có thể tăng cao địa phương. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia toàn đội đều không có kiêu ngạo tự mãn. Ở bình thường trong khi huấn luyện, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều phi thường chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa trong đội bầu không khí hiện tại cũng cực kỳ tốt. Cung chính cảm giác phi thường thoải mái. Sắp đối mặt Sevilla đội tuyển quốc gia, Cung chính làm nước Đức đội tuyển quốc gia trận đầu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ tiếp nhận rồi. Các ký giả phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong Cung chính là nói như vậy. Cuộc tranh tài này có lẽ sẽ so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Serbia đã bị đẩy hướng về phía tuyệt vọng biên giới. Càng là đến vào lúc này, Serbia càng là có thể bùng nổ ra năng lượng kinh người. Cuộc tranh tài này muốn cẩn thận lại cẩn thận. Đồng thời, Nemanja thủ lĩnh hàng phòng thủ thực lực cũng không kém. Chỉ có điều đại gia bị Serbia cuộc so tài thứ nhất mê hoặc con mắt. Đã làm tốt đánh khổ chiến chuẩn bị. Cung chính lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Toàn trường các ký giả đều há hốc mồm. Đây thật sự là cái kia hung hăng đến chân trời. Thực lực vượt qua trái đất. Hung hăng đồng dạng vượt qua trái đất hiêu trương đế lời nói ra sao? Toàn trường hạ nát một chỗ kính mắt. Cái tên này thực sự là không thể dùng lẽ thường đến suy đoán hắn a. Cung chính có thể nói ra như vậy một đoạn văn đến. Xác thực làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Liền ngay cả nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội hữu đều phi thường khiếp sợ. Cung chính cái tên này đây là làm sao? Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Flick nhưng là cho rằng Cung chính nói tới phi thường đúng. Cuộc tranh tài này vốn là một cuộc ác chiến. Cuộc tranh tài này sẽ so với bất kỳ một cuộc tranh tài đều gian nan. Hắn đang đối mặt truyền thông thời điểm tán đồng rồi Cung chính cái nhìn. Đúng, chính như Cung nói như vậy. Này chính là một cuộc ác chiến. Phi thường không phải gian khổ chiến tranh. Có điều đã vì là cuộc chiến tranh này chuẩn bị kỹ càng. Ta có lý do tin tưởng. Này chính là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã làm tốt cuộc tranh. Tài này chuẩn bị. Bọn họ sẽ chờ đợi cuộc tranh tài này đến. Đối với Serbia tới nói, trận đấu đầu tiên thất bại cũng không có nghĩa là bọn họ gặp liền như vậy trước thương đầu hàng. Hồi tưởng năm 2008 trên Euro, đội tuyển Đức cũng là ở vòng đầu tiên đánh bại Ba Lan sau khi vòng thứ hai nghênh đón Serbia huynh đệ Croatia. Kết quả lấy 1-2 thất bại. Chỉ có thể ở trận thứ 3 cùng huynh đệ của chính mình quốc gia Austria liều chết. Serbia có thể không phục chế 0-8 năm Croatia kỳ tích. Chỉ ít từ trên đội hình đến xem, Serbia tuyệt không kém hơn cái kia chi nắm giữ Sna Oleg, Petric, Modric, mọi người Croatia. Bọn họ trong đội hình không chỉ có nắm giữ hiện nay giới bóng đá đệ nhất cao trung phong Nhật Cát Kỳ. Giữa sân còn nắm giữ Inter hạt nhân Stankovic cùng với MU phòng thủ hạt nhân Vidic. Ba người này tạo thành đường trung trực tin tưởng sẽ làm bất kỳ một nhánh đội bóng sợ hãi. Serbia một cái khác ưu thế ở chỗ. Bọn họ có 5 tên cầu thủ ở nước Đức giới bóng đá đá bóng. Trong đó 4 người ở Bundesliga, 1 người ở giải hạng 2 Đức. Bọn họ thậm chí có thể ở đây trên nghe trộm đội tuyển Đức bố trí chiến thuật tự Stuttgart. Kuzmanovic biểu thị, đều hiểu tiếng Đức, nhưng ta không cho là gặp đi nghe bọn họ. Không có thời gian đi nghe bọn họ. Đối với đêm nay thi đấu, Serbia đội huấn luyện viên trưởng Antic nói, muốn đối mặt chính là đang tiến hành World Cup bắt đầu thi đấu tới nay trạng thái tốt nhất đội bóng. Ta đối với đội tuyển Đức thi đấu khắc sâu ấn tượng. Sắp đến thi đấu đối với tới nói đem có lịch sử tính ý nghĩa. Đội tuyển Đức biểu hiện một lần nữa thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt. Ở đối với đội tuyển Ghana thi đấu bên trong, quá sốt sáng, đây là trên tinh thần thất bại. Biết điều cũng không có nghĩa là chịu thua. Nếu như Serbia có thể chiến bình hoặc là đánh bại nước Đức, tuyệt đối không phải một cái ngoài dự đoán mọi người kết cục. Đồng thời, Serbia phòng thủ hạt nhân Nemanja Vidic đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn cũng đồng ý hắn đội hữu cung chính nói chuyện. Đúng, chính như ta câu lạc bộ đội hữu cung chính nói như vậy. Cuộc tranh tài này chắc chắn là một cuộc ác chiến. Đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Cũng không muốn ở đá hại trận thi đấu sau khi liền đánh tới hồi phủ. Ta thường nghe đội hữu của ta cung chính nói, kiêu binh tất bại, ai binh tất thắng, hiện tại chính là ai binh. Ta thực tiễn nhất định sẽ đạt được thắng lợi, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Nemanja Vidic nói năng có khí phách mà nói rằng, Serbia giữa sân đại tướng Stankovic cũng đứng ra nói rằng, từ đội tuyển Đức trận đấu đầu tiên tình huống đến xem. Tấn công xác thực có thể được xưng là thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất. Nhưng phòng thủ phương diện ngoại trừ mới vừa mở màn sau Australia một lần tấn công ở ngoài. Cũng không có bị cái gì chân chính uy hiếp. Hai tên trung vệ Mertesacker cùng Friedrich phối hợp có hay không hiểu ngầm. Đây là một vấn đề. Dù sao hai người là World Cup trước đây không lâu mới bắt đầu hợp tác trung vệ sau. Mặt khác, cứ việc Mertesacker thân cao có thể đối kháng một hồi Serbia cao trung phong Nhật Cát Kỳ. Nhưng tốc độ của hai người đều lệch chậm. Nhưng là có Kolarov, Krasic như vậy khoái mã. Tin chắc có thể nắm lấy nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ trống rỗng. Cuối cùng bắt thắng lợi. Tiếp tục lưu ở World Cup trên sàn nhảy. Nhất định. Cuộc tranh tài này lần được quan tâm. Hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía cuộc tranh tài này. Bọn họ muốn nhìn một chút tuổi trẻ nước Đức chiến xa đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Bọn họ có hay không đã có rồi tranh cướp vô địch World Cup thực lực đây. Tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ cuộc tranh tài này. Có điều, ở thi đấu trước nước Đức đội tuyển quốc gia thì lại là phi thường biết điều. Vẻn vẹn là làm tốt chính mình huấn luyện, đến chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu, mà Serbia đội tuyển quốc gia nhưng là thông qua các loại phương thức đến tăng lên chính mình đội. Bóng lòng tự tin, thật để các cầu thủ có thể ở đá với nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm bùng nổ ra nên có năng lượng, không cho muốn trận đấu đầu tiên vết xe đổ tái diễn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.